Chương 468, trên danh nghĩa huynh đệ. Canh thứ 3 kịch độc cổ 2784 năm ngược bị nọc độc phun tê dại một hồi, cái này kỹ năng cư nhiên không phải duy trì liên tục thương tổn kỹ năng, mà là một lần quản cú kỹ năng. Cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn đi vòng qua bạch cốt độc nấm phía sau, một cái long đâm thẳng vào nó cái nấm mũ cùng rễ cây kết hợp bộ phốc phốc 2485-24 cái này xúc cảm tốt không phản đối. Lợi nhận đâm vào đi sau đó cảm giác mềm nhũn, toàn thân càng là một hồi sảng khoái, 1200 không lượng máu đã trở về, tuy là bây giờ thiếu cuồng bạo tướng quân móng vuốt 3% hấp huyết thuộc tính, nhưng vẫn cũ thừa ra 5% hấp huyết thuộc tính, cộng thêm ưu việt nhược điểm vị trí công kích, hôm nay ta mặc dù là đối. Phó loại này vật ma đôi công quái vật, cũng sẽ không cảm giác được quá cật lực. Tiểu tĩnh nhìn ta giết như vậy đã nghiền, cũng kéo qua một con tới giết, không lâu sau. Chỉ thấy tiểu mỹ nữ cười phi thường âm hiểm. Ta tức giận hỏi, nha đầu, ngươi cười cái gì chứ ngô, cái này cái nấm tay cảm giác thật không sai. Ừ, cùng buổi trưa ăn bánh bao có liều mạng. Tiểu lạc tiêu cũng chạy tới, một búa hô ở tại bạch cốt cái nấm trên người, hít, xúc cảm là không tệ. Nhìn hai người tà ác nhãn thần, ta kèm chút bạo phát, hảo hảo đánh quái, không cho phép miên man suy nghĩ kết quả, chịu khổ hai cái khinh bỉ, thôi đi. Ca ca ngươi dám nói ra lời này, tất nhiên là đang miên man suy nghĩ. Hai người các ngươi thiếu ngắt. Tiểu lạc tiêu cười đều phát một cái tâm ngữ, bóp nơi nào dường như khuôn mặt không có tốt như vậy xúc cảm. Ta quyết định giữ yên lặng, mãi cho đến đi ra đây nên chết cái nấm trận mới thôi. Tiểu lạc tiêu tà ác lũy thừa thật sự là quá cao, ta không thể địch vậy. Độc luyến thu vũ đối với lần này cũng biểu thị bất đắc dĩ, ai, đáng thương đệ đệ, rất nhiều hãn nàng vờn quanh phía dưới. Ta đã cảm thấy ngươi sống một ngày bằng một năm. Phỉ Nhi thì cười cười, Thu Vũ tỷ, ngươi chừng nào thì tới nữa bang Tiểu Phi chia sẻ một chút, bằng không hắn tốt thực sự sẽ bị mấy cái này nàng hành hạ chết. Độc luyến Thu Vũ cực kỳ bao che cho con, thôi đi, dường như vẫn đều là lấy ngươi cầm đầu nhóm đang hành hạ nàng có được hay không, ngươi nha đầu kia luôn là đem trách nhiệm giao cho người khác. Được rồi, về sau ta tận lực thiếu khi dễ nàng được rồi. Phốc phốc ta một cái cú chém ngang chặt chết trước mặt đầu này bạch cốt độc nấm, nếu như tỷ tỷ cũng tới, vận mệnh của ta thì càng thêm không chịu nổi. Mọi người chợt cười đứng lên, sau đó, ta lần thứ hai bị chính mình lao tỷ bạo cúc. Nếu không nói, đầu năm nay không thể trêu người có rất nhiều, chỉ cần là lao chữ lót cơ bản đều không thể trêu vào, tỷ như lao bản, lao nương, lao tỷ, lão muội vật ma đôi công quái vật giết hiệu suất là thấp nhất. Cái này một mảnh cái nấm chúng ta giết một giờ cũng không có giết hết, hơn nữa còn dư lại cái nấm số lượng hầu như dùng mắt thường không cách nào tính ra, bất quá, cái này kinh nghiệm cũng là tương đối ra sức, dị hệ gỗ nơi nơi này tiểu quái nếu so với phía ngoài đồng cấp đồng phẩm cấp. Quái vật kinh nghiệm cao hơn không ít, khoảng chừng có 50% tả hữu phụ ra, cái này cũng có thể dùng chúng ta làm không biết mệt. Nhưng làm người ta có chút kỳ quái là... Mặc dù là chúng ta đem trên mặt đất rơi xuống vật nhặt sạch sẽ, những thứ này cái nấm thi thể cũng không có tiêu thất. Bất quá, đang ở chúng ta giết khí thế ngất trời thời điểm, ta đã quan sát được dị hệ lực vùng đất lối vào có điểm sáng màu trắng tiến nhập. Ta lập tức tiến nhập ẩn thân tư thế, hướng về phía mọi người gật đầu sau đó, hướng những cái này màu trắng điểm vi tới gần. Chính như chúng ta vừa rồi làm chắc thí giống nhau, khối địa đồ này phi thường quỷ dị, ẩn thân dưới tình huống. Chính mình tại trên bản đồ lớn điểm vị là sẽ không bị đội ngũ phía ngoài người chơi thấy được. Hơn nữa, đối phương lần đầu tiên tiến nhập bản đồ này, trước mặt đường la không có khả năng ở trên bản đồ lớn hiện lộ ra, phải dựa vào chính mình lô y ra. Cho nên, trước tiến đến người chơi liền chiếm rất lớn tiện nghi. Lạc Lam cùng Dực Phong cái này hai tiểu vô lương trời sinh tính hiếu chiến, chứng kiến ta ẩn thân bỏ chạy, bọn họ cũng theo sát phía sau. Không lâu sau, chúng ta cũng đã thấy được đối diện người tới bọn họ, đại đa số người chơi trên đỉnh đầu đều khắc ấn ám dạ thiền tố, còn dư lại vài cái người chơi thì là tàn yêu, chiến hỏa khách qua đường, hải thiên một đường, thiên địa kiếp, chợt hiện kim thần nói xem ra, phi thiên cùng ám dạ lúc này đây liên hợp hành động. Ta tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì đoạn thời gian gần nhất, chắc Vân Phi quả thực cùng ám dạ rất thân cận, có người nói đầu não tinh minh ám dạ vĩnh hằng cùng chắc Vân Phi có làm ăn lui tới. Cho nên loại này ở trong thực tế tính hợp quần cũng liền kéo theo hai cái đoàn đội ở thánh chiến trong quan hệ. Chắc Vân Phi tuy là mang đoàn thể năng lực kém xa tít tắp thiên ca, nhưng là hắn đối nhân xử thế rất thành thật, cho nên từng ấy năm tới nay, bất luận là ở đâu trong một khoản trò chơi, hắn đều là người hòa giải nhân vật, không giống Thiên Ca cùng ta, hai chúng ta đều là trời sinh tính hiếu chiến người, lộ bất bình phải xúc, tình cờ gặp du côn phải quản. Chứng kiến bọn họ tiến đến, ta xem như là thoải mái một hơi thở, lập tức hủy bỏ ẩn thân tư thế, thoải mái xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ tiếc, chiến hỏa khách qua đường chứng kiến ta sau đó, thế mà còn là nhịn không được phản xạ có điều kiện, ẩn thân. Ám dạ Bạch Dương bật cười, vội vàng nói, khách qua đường, đừng động thủ, tiểu phi thằng nhãi này bây giờ là người mình chiến hỏa khách qua đường lúc này mới hủy bỏ ẩn thân trạng thái, bất đắc dĩ nhìn ta, đặc biệt cờ mở nở, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tàn ái sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì, thậm chí còn hướng về phía ta thoáng gật đầu, hành động này thật ra khiến ta cực kỳ kính phục, cái này chứng minh người này không phải cái loại này nhớ thù người. Tin tưởng ngày nào đó nếu như làm cái gì người chơi tụ hội nói, hai chúng ta không đúng còn có thể ngồi chung một chỗ cả hai cái. Ám dạ Bạch Dương chiếm được tàn yêu cùng chiến hỏa khách qua đường cái này hai viên đại tướng, trên mặt đều có chút thần thái phấn chấn, đi tới bên cạnh ta càng là không lớn không nhỏ chụp liên tục bả vai của ta. Tiểu tử ngươi ở nơi này miếng đất ý đồ trên giết này sao nhiều ngày tử, có cái gì thu hoạch ây ư? Nói ra cho ca nghe một chút. Ta một tay lấy tay hắn lay xuống phía dưới, đem ngươi móng dê lấy ra điểm. Đại gia, luôn là cho ca không lớn không nhỏ, ta có thể sánh bằng ngươi lớn tuổi. Tiếng kêu phi ca ca để cho ta sung sướng. Ha ha ha, mọi người đều cười. Ám dạ Bạch Dương mặt mo không phải hồng. Được rồi, không phải ra, xưng hô này cấp đủ mặt mũi ngươi đi. Thế nào, cho huynh đệ chỉ con đường sáng đi. Có hay không cho ta đây nhóm lưu khẩu thang uống à? Ta cũng cực kỳ thực sự. Dạ, nếu như các ngươi chạy rừng rậm bên liên tục, có thể chứng kiến một cái đại lộ, theo đại lộ đi, không biết có hay không quái vật. Nếu như theo ta đi, vậy đi rừng rậm bên phải, bên kia có tinh linh quái vật, kinh nghiệm so với phía ngoài đồng cấp cùng giai quái vật kinh nghiệm khoảng chừng sinh ra 50%. Ám dạ Bạch Dương hít sâu một hơi thở, ngoa tào. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao đâm vào phương diện này sẽ không đi ra, nơi đây thực sự là so với ba ấm áp còn cái quái gì vậy, thoải mái á. Ám dạ tài tử tức giận nói, lao bạch, nơi đây nhưng có mỹ nữ, nhị lao nói ba ấm áp làm chi, đi nhiều lắm phải không chắc. Vân Phi thì cười một cái nói, tiểu phi, vậy làm phiền ngươi dẫn đường đi, chúng ta cùng ám dạ các huynh đệ đi qua trà sát kinh nghiệm. Không thành vấn đề. Ta thoải mái nói, kỳ thực. Ta làm như vậy cũng là có mục đích của chính mình, tới gần rừng rậm bên trái cái kia đại lộ chúng ta cũng không có đi vào bên trong, đó là bởi vì ta có một loại kinh nghiệm, bất kể là dã ngoại phó bản vẫn là luyện cấp chàng, đều là càng đi bên trong đi, quái vật đẳng cấp càng cao, phẩm cấp càng cao, mà thôi chúng ta trước mắt trang bị, đẳng cấp đến xem, ở lại ưu tính chi xâm bên trong soát kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất, đem mình tăng lên, lại đi chuyến bên trong bản đồ, hệ số ăn. Toàn cung cao một chút. Nếu như ta tùy tiện để người ta phi thiên cùng ám dạ lừa dối đến trên đường lớn đi, chúng ta cũng chỉ là được nhất thời tiện nghi, nhân ra nhưng là sẽ nhớ thủ. Mà bây giờ, cái này hai đại đoàn đội đều có quật khởi dấu hiệu, ta không thể đắc tội bọn họ bất kỳ bên nào. Cho nên, ở ta dưới sự hướng dẫn, mọi người một đường đi về phía trước. Tàn yêu đã ở trên đường đối với ta phát biểu ý kiến, phi ca, người đối nhân xử thế không sai. Thảo nào chắc tổng cộng cửu trắng lao đại đều coi trọng như vậy ngươi. Chắc Vân Phi cười nhạt, tiểu phi vẫn đều là như vậy, theo ta ra lão ca tựa như, chỉ cần là bằng hữu, huynh đệ, dù cho không ở một đoàn đội, hắn cũng có giúp đỡ một bà. Ám dạ Bạch Dương cũng gật đầu, quả thực như vậy. Tàn yêu lần nữa dùng ánh mắt quan sát ta một phen sau đó, cho ta phát một cái tâm ngữ, phi ca, ta có lời muốn hỏi ngươi, không biết có nên nói hay không. Ta không nghĩ tới người này cư nhiên cho ta phát tâm ngữ, hơi sửng sờ sau đó, đem mình mạch suy nghĩ sửa sang lại, nếu là cho ta phát tâm ngữ, vậy khẳng định là lặng lẽ nói, ngươi nói đi, bất quá, ta chưa chắc có thể trả lời ngươi. Tàn ái tâm trí hiển nhiên không có ta thành thủ, có chút không nén được tức giận, phi ca, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, Đàm Nhạc Lâm rốt cuộc là có phải hay không ngươi phái đến chiến hỏa nằm vùng kỳ thực, ta đã ngờ tới hắn sẽ nói những lời này. Nhưng ta cực kỳ tôn trọng hắn, làm ra thất kinh bộ dạng, à những lời này từ đâu nói lên đâu phi ca, ngươi cũng đừng bắn liếc mắt đại khái, ta hiện tại đã bị hắn bức gia nhập vào ám dạ, ngươi để ta chết hiểu rõ một chút đi. Ta gần như tàn nhẫn lắc đầu, huynh. Đệ, ta người này ăn ngay nói thật, Lâm ca thật không phải là ta phái đi. Ta người này có sao nói vậy, ngươi nhất định là cầm thành kiến nhìn hắn. Ta và ngươi biểu ca Diệp Phong bao nhiêu lần giao phong, hắn đều là cực lực che chở ngươi biểu ca, nhãn thần cũng tốt, động tác cũng tốt, đều mang đối với ngươi biểu ca tử trung. Ngươi cảm thấy người như vậy, sẽ là chiến hỏa nằm vùng sao nói thật, ta đều không tin. Tàn yêu trong miệng phát ra hỉ sở khả zz hỉ hấp khí thanh, hiển nhiên là bị lời của ta ảnh hưởng đến, nói thật, ta cố gắng hoài nghi hắn. Huynh đệ, ta cho ngươi một cái tốt nhất kiến nghị, nếu hiện tại đã gia nhập vào ám dạ, vậy liền hảo hảo ngây ngô đi, ngươi biểu ca Diệp Phong là ai, ta muốn chỉ có ngươi rõ ràng nhất, ta và hắn là đối địch, bất tiện bình luận hắn. Sao đoán? Tàn yêu cắn răng nghiến lợi nói, ma giờ phúc, ta không có như vậy biểu ca, hơn nữa, cái thằng chó này cũng không phải ta biểu ca, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa quan hệ mà thôi. Ta tâm lý hiếu kỳ bị câu dẫn ở, nhưng là ngoài miệng chỉ có thể giả mù sa mưa khuyên giải an ủi. Huynh đệ, nói xong qua, nói như thế nào hắn chính là ngươi biểu ca, hừ hừ, hắn căn bản cũng không phải là N.